Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 544, thứ 18 8 lần nước Anh Derby. Mới mùa giải thủ vòng, mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ nhau truyền đến tin chiến thắng. Pellegrini xuất lĩnh Manchester City tại sân nhà dễ như trở bàn tay 4-0 đánh tan Newcastle United. Đội Chile công trình sư chấp giáo trình độ đến cùng như thế nào? Tạm thời còn không cách nào có kết luận, nhưng khởi đầu tốt đẹp khẳng định là fan hâm mộ bóng đá rất được hoan nghênh. Tối thiểu nhất không cách nào soi mói. Mourinho quay về Stamford Bridge trận đầu. Đợt fan hâm mộ bóng đá trên khán đài đánh lên hoan nghênh về nhà, quảng cáo. Chelsea cũng lấy Mourinho phong cách không đánh mà thắng cầm xuống Hull City. 2-0, không đủ rung động nhưng lại làm kẻ khác an tâm. MU làm khách khiêu chiến Swansea thành tranh tài đồng dạng thắng được tương đối làm cho người tin. Phục 4-1 đại thắng Swansea để Moy có thụ khen ngợi. Duy chỉ có Arsenal tại Emirates Stadium 1-3 bị Aston Villa bảo lạnh đánh bại. The Times cho Premiership thủ vòng đánh ra chiến báo tiêu đề là trung tâm huấn luyện cầu thủ xuất phát, quán quân tranh đoạt từ vòng thứ nhất lại bắt đầu. Premiership trong lịch sử có lẽ chưa bao giờ có kịch liệt như thế tranh quan quy mô. Từ ban sơ một nhà độc đại đến derby quỷ đỏ, lại đến tứ cường tranh bá, hiện tại thì hoàn toàn là quần hùng tranh giành. Tại Premiership vốn liếng vận doanh thành công thôi thúc dưới, trên thực tế Premiership lưỡng cực tan ra bắt đầu bộc lộ tài năng. Giai tầng phân chia so với lúc trước cũng chưa từng sâu sắc như vậy. Blackburn như thế thần thoại tựa hồ cũng không có cơ hội nữa xuất hiện. Newcastle United đội kẻ quấy rối nhân vật cũng rất khó có đội bóng đến đóng vai. Tháng 8 phần sẽ có 3 trận thi đấu vòng tròn. Một trận League Cup, bởi vì Liverpool tại cuối tháng muốn đi Monaco cùng bên trên mùa giải Champions League quán quân. Bayern Munich tiến hành European Super Cup quyết đấu, cho nên thi đấu vòng tròn vòng thứ 3 bọn hắn tại sân nhà nghênh chiến MU tranh tài bị nâng lên đến. Bản giữa tuần, nhanh như vậy trình diễn nước Anh Derby tựa hồ cũng không phải là một chuyện tốt. Ngoại giới sẽ lo lắng hai đội trạng thái cũng không có điều chỉnh đến tốt nhất. Từ đó ảnh hưởng tới tranh tài thưởng thức trình độ. Nhưng từ Đồ Vân Binh tại lúc trước buổi họp báo bên trên đôi cái quan điểm này giúp cho phủ định. Hắn nói ra, ta không chỉ một lần nói qua. Nếu như ngươi đối MU còn có điều chờ mong, như vậy ngươi sẽ chỉ thu hoạch thất vọng. Nước Anh Derby. Ta không biết sang năm vẫn sẽ hay không có nước Anh Derby. Chúng ta đối thủ cạnh tranh bên trong không bao gồm MU. MU nếu như không phải chúng ta đối thủ cạnh tranh. Như vậy cái này Derby ý nghĩa tựa hồ lại sẽ ảm đạm không ít. Nếu như ngươi dùng MU bên trên một vòng đánh bại Swansea đến phủ định cái nhìn của ta. Như vậy ta sẽ chỉ cười một tiếng mà qua. Nếu như ngươi là dùng MU có thể cầm tới dạng gì quán quân đến phản bác ta, vậy ta sẽ ngậm miệng lại. Tư đồ Vân Binh đối MU cùng Moy là một chút thể diện cũng không lưu lại. Làm Liverpool chủ soái, hắn có cần phải tại MU trước biểu hiện được cường ngạnh, thậm chí lãnh khốc tàn nhẫn, giống như Ferguson từng có lúc như thế nào đối đãi Liverpool như thế. Phong thủy luân chuyển. Hiện tại đến phiên Liverpool đối MU thịnh khí lăng nhân. Có lẽ là thủ vòng thắng lợi cho Moy to lớn lòng tin. Hắn tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc cười nói. Ta cho rằng một mực không có chuyển biến quan niệm người là Liverpool chủ soái. Hắn từ đầu đến cuối đem ta xem là Everton chủ soái. Không quan hệ, thời gian sẽ chứng minh hắn sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Mặc kệ hắn nói cái gì, đều không thể cải biến MU là một nhà vĩ đại câu lạc bộ sự thật. Chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục sáng tạo huy hoàng, tại thành công trên đường kiên định đi xuống. Lúc trước mùi thuốc súng không tính nồng đậm, Tư Đồ Vân Binh vốn chính là miệt thị lấy moi thái độ. Nếu là nghiêm túc coi hắn là chuyện, đây chẳng phải là miệng không đối tâm. Tháng 8 ngày 21, Liverpool Anfield bầu không khí nóng nảy. Mới mùa giải mang ý nghĩa hết thảy đẩy ngã làm lại. MU fan bóng đá cũng có thể tạm thời quên mất bên trên mùa giải phát sinh qua cái gì. Một lần nữa chờ mong MU tại mới mùa giải bên trong biểu hiện. Liverpool fan bóng đá thì tại sân nhà đánh ra quảng cáo chịu đựng đội bóng. Kỳ vọng đội bóng có thể không ngừng cố gắng. Mới mùa giải càng sáng tạo huy hoàng. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng về sau. Hai tay chen vào túi thần tình lạnh nhạt, hắn không có đi nhìn moi một chút. Đem đối phương coi là không khí. Khi hắn đi vào đội chủ nhà huấn luyện viên tịch chỉ huy khu vực về sau, hắn xoay người sang chỗ khác, mặt hướng nhìn trên đài ghế khách quý vị trí. Sigrid cùng nàng bằng hữu an vị ở nơi đó. Tư Đồ Vân Binh hôn lấy một chút tay trái mình trên ngón giữa chiếc nhẫn đính hôn. Rất nhiều cầu thủ đều có ra trận nghi thức, tỉ như cầu nguyện. Tư Đồ Vân Binh từ mở màn chiến cho tới hôm nay, trong 4 ngày lần thứ 2 tại lúc trước làm giống nhau động tác. Có lẽ cái này cũng sẽ trở thành hắn khai chiến trước nghi thức. Có thể nói hắn đã có được gia đình, cái này khiến hắn càng có lực lượng. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ra trận để cả tòa sân bóng táo động. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2013-2014 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League. Hôm nay chúng ta vì mọi người hiện trường trực tiếp chính là tại sân Anfield tiến hành nước Anh. Derby, Liverpool vs MU, lúc đầu trận đấu này hẳn là tại hạ cuối tuần tiến hành. Nhưng bởi vì Liverpool muốn đi tham gia European Super Cup, cùng bên trên mùa giải Champions League quán quân Bayern Munich tranh đoạt European Super Cup quán quân, cho nên vòng thứ 3 trận này nước Anh Derby nâng lên trình diễn. Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh toàn bộ mùa hè đối MU cách nhìn đã oanh động toàn cầu. Hắn cho rằng MU sẽ bắt đầu đi xuống dốc, nhưng quỷ đỏ chủ soái Moy lại tại thủ vòng dùng một trận đại thắng đến đánh trả Tư Đồ Vân Binh. Ngôn luận, ta nghĩ không có cái gì so hai đội trực tiếp đối thoại tới càng sức thuyết phục. Năm nay mùa hè hai đội dẫn viện binh cũng không tính là nhiều. Nhưng Liverpool dẫn viện binh chất lượng rất bình thường cao. Van Dijk, Kante, Azpilicueta, cái này ba tên cầu thủ đi vào đội bóng liền có thể trực tiếp đương chủ lực dùng. Mà MU dẫn viện binh lại gặp đến ngoại giới phê bình. Đầu tiên là không tốn bao nhiêu tiền, thứ hai là dùng tiền mua được cầu thủ nhìn hàm kim lượng cũng. Để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân đi. Liverpool xuất ra đầu tiên 433, thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Eriksen, Kante, Casemiro, tiên phong, Zera, Suarez, Gareth Bale. MU bên này xuất ra đầu tiên 442. Thủ môn, De Gea, hậu vệ, Valencia, Ferdinand, Vidic, Evra, giữa trận, Ashley Young, Carrick, Cleverley, Giggs, tiên phong, Van Persie, Welbeck. Lúc trước kéo cầu nghi thức đã tiến hành hoàn tất. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đã dọn xong trận thế chuẩn bị kéo cầu. Để chúng ta cộng đồng tới chứng kiến chương 18-8 lần nước Anh khu vực Derby. Nương theo lấy trọng tài chính Mariner một tiếng còi vang, tranh tài chính thức kéo ra chiến màn. MU dẫn đầu kéo cầu. Liverpool phong tuyến lập tức tiến lên tiến đi điên cuồng bước đoạt. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hai tay chen vào túi thần tình lạnh nhạt. Moy thì hơi có vẻ khẩn trương. Tại Everton thời kỳ, hắn thường thường đang chỉ huy tranh tài lúc người mặc đồ thể thao. Nhưng bây giờ chấp giáo MU lại cả ngày âu phục dày da. Tư Đồ Vân Binh hoàn toàn có thể lý giải. hắn tại chấp giáo Monaco cái thứ nhất mùa giải lúc cũng là mỗi ngày mặc đồ thể thao. Thân thiết hơn dân, càng gần sát đồ công nhân giai tầng. Nhưng khi Monaco đoạt giải quán quân về sau, hắn liền rốt cuộc không có mặc qua đồ thể thao chỉ huy so tài. Bởi vì hắn làm chủ soái nhất định phải thể hiện ra quán quân khí chất. Đồng thời cũng là đề cao tự thân tồn tại cảm, nghiêm túc, trang trọng, có uy nghiêm. MU giữa trận tựa hồ nhận lấy kinh hãi, cấp tốc đưa bóng chuyền về đến tuyến hậu vệ bên trên. Valencia ở phía sau trận cánh phải không có hướng về phía trước đột tiến, mà là lựa chọn đá mạnh đưa bóng hướng về phía trước trận đá vào. Van Persie ý đồ phía trước trận trung lộ khống chế bóng, lại tại bóng đá rơi xuống lúc nhận lấy Benatia quấy nhiễu mà không có thể ngừng bóng tốt. Kante từ trước người hắn mau lẹ đem cầu lội đi. Liverpool trưởng khống cầu quyền, sau đó lập tức khởi xướng khoái công. Eriksen cùng Casemiro tại bên trong vòng phía trước gặp trở ngại phối hợp tránh khỏi đến từ Cleverley phản đoạt. Sau đó Eriksen đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. Zera kéo bên cạnh tiếp ứng thành công. Vừa ngừng cầu liền bị Evra hung ác bước đoạt. Zera đưa bóng về gõ. Giggs vị trí cũng không đột trước. Nhưng khi Azpilicueta trợ công đi lên lúc, hắn vẫn là chỉ có thể về truy nhưng cũng có chút bất lực. Azpilicueta mang theo khí thế một đi không trở lại đại lực lội cầu trực tiếp hạ ngọn nguồn. Evra lại về truy khởi động rõ ràng lệch chậm. Ra rồi, Azpilicueta tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Suarez nghiêng chen vào Vidic sau lưng vượt lên trước khống chế bóng. Vidic từ phía sau đến tiến hành áp bách phòng thủ. Suarez giả bộ ra cầu cho sau chen vào bên trong cắt Zera. Lừa gạt Vidic phòng thủ trọng tâm sau dẫn cầu biến hướng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Tại ranh giới cuối cùng trước Suarez lắc ra góc độ đưa bóng chuyển hướng cầu môn sau điểm. Mắt thấy Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng bọc đánh đúng chỗ. Thời khắc mấu chốt De Gea xuất kích một quyền đưa bóng đập nện ra ngoài. Liverpool fan bóng đá trên khán đài phát ra tiếng thán phục. Cái này một đợt thế công không thể đánh thành, nhưng là uy hiếp đã rõ ràng ra. Năm ngoái mùa hè Ferguson từng nói Liverpool dẫn theo đao giết tới trước mặt của bọn hắn. Lúc kia Glazer gia tộc chỉ coi Ferguson tại nói chuyện giật gân. Khuếch đại Liverpool uy hiếp đến yêu cầu càng nhiều đầu nhập. Nhưng giờ này khắc này hẳn là sẽ có không ít quỷ đỏ fan bóng đá vang lên năm ngoái Ferguson kia. Đinh tai nhức óc cảnh cáo. Đã là thực tế, không cần đi biện luận. Chính là hiện thực, đường MU ý đồ từ đường biên khởi xướng khoái công. Đánh ra bọn hắn am hiểu đường biên khoái công lúc Ashley Young phía trước trận cánh phải vừa ngừng cầu liền bị đến từ Kante phòng thủ. Hắn không dám đi tiến hành đột phá. Cũng may Valencia trợ công đi lên. Thế là hắn đưa bóng phân một bên. Valencia dọc theo đường biên lội cầu nhanh chóng thẳng hướng tiến công khu vực nguy hiểm. Robertson phòng thủ trung quy trung củ. Valencia tìm tới cơ hội trực tiếp đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Ra cầu sau lập tức quay người lui về phòng thủ. Sợ mình khu vực phòng thủ bị Gareth Bale lợi dụng. Hắn cước này truyền bên trong cầu bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Van Dijk quay người lúc phòng thủ không có đi tìm bóng đá điểm rơi, mà là đi chiếm trước Welbeck trước chen vào tuyến đường. Để Welbeck không cách nào bọc đánh thành công sở cầu. Welbeck bị Van Dijk chặn lại. Biến hướng tương đương Van Dijk hộ cầu. Tại bóng đá sau khi hạ xuống tiếp tục bắn ra lên sau bay ra ranh giới cuối cùng. MU đợt thứ nhất nhìn như muốn tạo ra uy hiếp thế công rất nhẹ nhàng bị Liverpool hóa giải. Hồng quân fan bóng đá nhao nhao vì Van Dijk vỗ tay lớn tiếng khen hay. Vị này Hà Lan thiết vệ ở đây bên trên chính là có làm cho người nội tâm vô cùng an ổn khí chất. Ter Stegen mở cửa cầu. Hắn đưa bóng đá cho Robertson.